Phi tử của ca ca, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung Nam Trần Quốc, công chúa Nam Trần Quốc Trần Nhất Nhu cầm một bức họa hé mở ra xem lẩm bẩm. Hoàng huynh có phải nhìn lầm người rồi hay không? Cũng không phải ta thấy tên hoàng đế kia chứ. Hoàng huynh, ngươi đã trở về. Nhìn thấy Trần Nhất Kiếm trở lại hoàng cung, Trần Nhất Nhu liền tiến tới gần. Hoàng huynh, ngươi cho ta bức tranh này, người trong bức họa này có phải nhầm lẫn gì rồi không? Hắn thật sự không phải là hoàng đế Thiên Long Hoàng Triều, người đã cứu qua ta chứ? Hoàng huynh, ngươi dù sao cũng cố nhớ lại xem, có phải ban đêm vào cung có chút khẩn trương nên có sự nhầm lẫn gì ở đây hay không, cho nên, thấy không chuẩn xác hả? Muội muội, từ lúc hoàng huynh ta trở về, ngươi cứ mỗi ngày hỏi đi hỏi lại việc này, hoàng huynh như thế nào có thể nhìn lầm cơ chứ, cái tên hạng ngạo thiên kia mỗi ngày đều ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương thường thường đến giờ tí, hắn nếu không phải là hoàng đế, sao lại có thể ở ngự thư phòng ngồi như vậy trong thời gian dài hả? Hé mở ra bức tranh họa hình hạng ngạo thiên, Trần Nhất Kiếm quan sát chỉ chốc lát. Muội muội, đây là chuyện tốt, ngươi nghĩ xem, lần trước chúng ta chủ động đưa ra ý liên nhân, nếu hoàng đế kia thật sự đáp ứng rồi, đêm động phòng hoa chúc, khi đó ngươi mới phát hiện, hắn không phải là người ngươi muốn gả, như vậy thật không có biện pháp gì nữa rồi. Trần Nhất Kiếm lên tiếng an ủi Trần Nhất Nhu. Mặc dù Thiên Long Hoàng Triều không đồng ý việc liên nhân, khiến cho chúng ta thật mất mặt, nhưng ít ra muội muội, hạnh phúc của ngươi không bị chôn vùi đi. Đây là chuyện tốt, không được hoàng huynh, ta nhất định phải tìm được người cứu ta nhất định phải gả cho hắn. Trần Nhất Nhu trong lòng hạ quyết tâm, ta phải gả cho hắn, hoàng huynh, chúng ta lại đi tìm hiểu xem có được hay không. Lúc này đây ta và ngươi cùng đi, ta nhận ra hắn, ta nhất định có thể tìm ra hắn. Trần Nhất Nhu làm nũng nói, lớn như vậy rồi mà vẫn như một nữ hài tử cũng không biết xấu hổ, con nữ tử nào lại tự mình đi tìm vị hôn phu chứ. Trần Nhất Kiếm đối với muội muội ngang ngược giảo hoạt này thật không có biện pháp. Nếu để cho phụ hoàng biết được còn không đem ngươi nhốt lại. Chuyện đó có cái gì phải thẹn thùng chứ, tự mình tìm, mới thân thiết chứ. Trần Nhất Nhu cong cái miệng nhỏ nhắn lên, hoàng huynh, nếu thật không phải tự mình tìm lấy, đều là do phụ hoàng an bài, hoàng huynh cảm giác được hạnh phúc hay sao? Ta, bị muội muội mình phản kích lại một câu, Trần Nhất Kiếm á khẩu không trả lời được. Hảo, Trần Nhất Kiếm cũng hạ quyết tâm, qua vài ngày, hoàng huynh sẽ đi cùng với ngươi. Chính mình trong cung oanh oanh yến yến một bầy, nhưng thật đúng là không có một ai trong số đó làm cho mình động tâm. Chính mình thật ra thích một nữ nhân, vừa thấy đã yêu, nhưng nàng vốn là người ở Thiên Long Hoàng Triều, hay chỉ là một bá tánh bình dân. Vốn định đem ý nghĩ của mình tâu rõ với phụ hoàng, nhưng tiếc rằng lão nhân gia gần đây thân thể không tốt, chỉ sợ sau khi nghe được ý nghĩ của hắn, Long Nhan lại nổi giận. Như vậy nói, bệnh tình của phụ hoàng càng ngày càng chuyển biến xấu. Bất quá, vì hạnh phúc của muội muội, hắn cho dù có phải dốc ngược cả Thiên Long Hoàng Triều cũng phải làm một phen, và lại hắn cũng có thể đi gặp nữ nhân kia, người mà hắn nhớ thương, mong nhớ ngày đêm. Một người không giống nữ nhân bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vậy mà cũng tự mình mở cửa hàng buôn bán, thật sự là khó tin. Hơn nữa, trong cửa hàng kia, nữ nhân lại có rất nhiều, nếu không, lần nọ ngẫu nhiên gặp được nàng tắm rửa, bản thân hắn thật đúng là bị đám nữ nhân kia làm cho hồ đồ, nữ giả nam trang lại còn ngang nhiên kiếm tiền. Nói đi cũng phải nói lại, các nàng thật ra là nữ tử nhà ai. Xem ra phụ mẫu các nàng cũng rất khai minh, bằng không tuyệt đối không có khả năng để cho nữ hài tử ra ngoài xuất đầu lộ diện. Con đường trước mắt mình quả thật gập ghềnh rất khó đi nha. Trần Nhất Kiếm cười cười tự giễu cợt. Hoàng huynh, ngươi cười cái gì vậy? Sao sau khi từ Thiên Long Hoàng Triều trở về, ngươi thường xuyên mất hồn mất vía vậy, có phải gặp phải ý trung nhân rồi không? Trần Nhất Nhu đoán hỏi, hoàng huynh nơi nào có cái gì ý trung nhân, còn không cũng là vì chuyện của ngươi quan tâm. Trần Nhất Kiếm vội vàng chuyển hướng đề tài, chúng ta lúc nào khởi hành, Trần Nhất Nhu có chút cấp bách không chịu được nữa. Qua vài ngày đi, hoàng huynh trợ giúp phụ hoàng xử lý xong quốc sự mới đi được. Trần Nhất Kiếm không thể tránh được đưa tay lên xoa xoa trán. Mùa đông nói đến là đến rồi. Gió Tây Bắc vù vù thổi mạnh, trong trạch viện ở gian phòng phía đông, tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Tiểu Hoa ra sức quạt lửa làm ấm giường. Tỷ tỷ, Ngạo Mai tỷ tỷ kia hôm nay sẽ đến sao? Sẽ đến, nàng mỗi năm ngày đều đến một chuyến, ta phòng chừng, trước lúc mặt trời lặn nhất định nàng ta sẽ tới. Mai Tuyết Tình dựa vào chiếc gối mềm mại, hai mắt nhắm híp lại. Một tháng rồi, nàng cảm giác thân thể đã hoàn toàn khôi phục thế nhưng, Hạng Ngạo Thiên không cho nàng quay về kinh thành, sợ nàng sau khi trở về lại đem sức lực đặt vào việc buôn bán của cửa hàng, không tốt cho việc điều dưỡng của nàng. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở lại chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng mà, nàng vẫn nhớ đến an nguy toàn gia Hứa Sơn ba người, nói cái gì nàng cũng phải quay về một chuyến. Bây giờ chuyện nàng đau đầu nhất chính là làm thế nào cứu được bọn họ ra. Tức có thể không làm thương tổn đến tánh mạng của bọn họ, lại vừa có thể thể hiện được quyền uy của hình luật. Tại kinh thành bên trong Vô Ưu Bố Trang, Ngạo Mai căn dặn chu đáo hết thảy mọi việc, tay dắt con ngựa muốn ra khỏi thành. Nhị trưởng quỹ, ta cũng theo ngài đi thôi, ta cũng muốn thăm đại trưởng quỹ nữa. Liên Nhi năn nỉ nói, người không biết kỵ mã, ta kỵ mã lại không thuần thục, không có biện pháp mang theo ngươi, chờ sau này khi có khi thời gian, ngươi cũng học kỵ mã, như vậy đi nơi nào cũng tiện rồi. Ngạo Mai an ủi Liên Nhi, nàng quả thật không cách nào mang theo Liên Nhi cùng đi, là bởi vì nàng cưỡi ngựa cũng không tinh, về phương diện khác, vốn là trong cửa hàng quả thật không thể thiếu Liên Nhi. Thời gian gần đây, Liên Nhi luyện tập được càng ngày càng khôn khéo, một mình nàng có thể đảm đương được mọi việc rồi. Nàng nếu rời đi, vạn nhất trong cửa hàng có chuyện gì xảy ra, sẽ không có người nào xử lý được. Ngạo Mai xoay người lên ngựa chạy đến cửa thành, bão cắt vào đông bị Ngạo Mai vứt lại ở phía sau người. Nàng bây giờ chỉ nghĩ là nhanh lên chạy tới Đông Trang, nhìn thấy Tì Tì. Trên lưng ngựa cảm giác cũng không chút nào dễ chịu, gió lạnh lùng, có thể xuyên thấu qua lớp y phục dày cộm chui vào tận xương tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đông sau giờ ngọ, trên đường người đi đường rất ít, không có mấy ai, mặc dù có người cũng là vội vội vàng vàng đến, vội vội vàng vàng đi. Cảnh phồn hoa náo nhiệt trở nên lạnh lẽo buồn tẻ đi rất nhiều. Hai người cưỡi ngựa cũng vừa thoáng lướt qua Ngạo Mai. Hu, Trần Nhất Kiếm dừng lại ngựa, quay đầu lại liếc mắt một cái đánh giá người trẻ tuổi vừa lướt qua. Tấm lưng kia như thế nào lại nhìn quen mắt như vậy? Mặc dù chỉ là gặp thoáng qua, nhưng bằng trực giác, hắn cảm giác người kia cùng hắn rất quen thuộc. Là ai? Tại Thiên Long Hoàng Triều, cùng hắn quen thuộc nhất chính là nữ nhân đó rồi. Chẳng lẽ là nàng, Cách Chương?